Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Hyuga Hinata. Không xong. Iruka biến sắc, lập tức vọt tới, cúi người kiểm tra Uchiha Sasuke tình huống. Hắn không nghĩ tới Vô Thương thì đã nắm giữ một cái cấp độ C nhẫn thuật hơn nữa cùng trước kia đồng. Dạng sử xuất cấp độ C nhẫn thuật nhưng bất quá là vẫn chưa xong bản hào hỏa cầu thuật Uchiha Sasuke. Hoàn toàn bất đồng. Lôi độn, địa tẩu uy lực có thể nói bị Vô Thương hoàn toàn thể hiện rồi ra á. Mà cấp độ C nhẫn thuật nhưng là đủ để giết chết một người. Yên tâm đi, mới vừa lôi độn ta thấp xuống chakra sử dụng. Chỉ có 1/10 uy lực mà thôi. Nhìn thấy Iruka vội vàng chạy đến Uchiha Sasuke nơi đó kiểm tra tình huống. Vô Thương đã đi tới. Thản nhiên nói, Vô Thương còn sẽ không ngốc đến ở Konoha giết chết một gã Uchiha bộ tộc vẫn là tộc trưởng nhi tử. Mới vừa lôi độn, địa tẩu bị hắn đã khống chế uy lực. Nếu không, lấy Uchiha Sasuke thực lực tiếp nhận được mới vừa lôi điện, đã sớm biến thành một tiêu thi. Hiện tại chẳng qua là bị điện hôn mê bất tỉnh mà thôi. Hồ tương đương hoàn hảo. Iruka cũng là phát hiện Uchiha Sasuke thân không có quá thương thế nghiêm trọng. Nghe được Vô Thương lời nói cũng là thở ra một cái đứng lên. Bất quá khi hắn nhìn về phía Vô Thương lúc, trong mắt khiếp sợ cũng là làm sao cũng không giấu được. Trước là thuấn thân thuật, hiện tại lại là cấp độ C nhẫn thuật lôi độn. Của đứa nhỏ này thực lực coi như là so với này tốt nghiệp nhẫn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Iruka đối với vừa rồi Vô Thương hai lần lúc này biểu hiện trong lòng kinh thán không thôi. Mà đối mặt Iruka thán phục, Vô Thương cũng là chỉ là cười nhạt một tiếng. Vô Thương cùng Uchiha Sasuke tỉ thí tuy là đưa tới chút ngoài ý muốn. Bất quá Iruka ở đưa đi Uchiha Sasuke để cho đi trị liệu sau, tỉ thí cũng là tiếp tục đi. Mà Vô Thương trở lại trong đám người, tự nhiên lần nữa đưa tới nữ nhân xinh thét chói tai cùng Ino nhiệt tình ôm. Còn có xấu hổ Hinata thỉnh thoảng trông lại ánh mắt. Vô Thương chào ngươi lợi hại a. Ta nghe cha ta nói, chỉ có này hoàn thành tính chất biến hóa nhẫn mới có thể sử xuất thuộc tính nhẫn thuật. Không nghĩ tới ngươi hiện tại sẽ biết. Ino hai tay ôm thật chặt ở Vô Thương cánh tay, vẻ mặt kích động nói. Vô Thương rút một tay cánh tay, phát hiện bị Ino ôm thật chặt không cầm ra sau, cũng là không phản kháng nữa. Mà nghe được lời của đối phương sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Con em của gia tộc quả nhiên mặc dù là mới vừa vào học không bao lâu, thế nhưng tại gia tộc giáo dục cũng là đã sớm hiểu được rất nhiều liên quan tới nhẫn thuật sự tình. Giống như là tính chất biến hóa loại sự tình này cũng là sớm đã tiến hành rồi giáo sư. Tính chất biến hóa là chakra thuộc tính tiến giai bản. Mỗi người cơ bản từ lúc sinh ra đời liền có một loại chakra thuộc tính cơ sở. Mà tư chất người ưu tú càng là sẽ biết sở hữu lưỡng chủng, thậm chí lưỡng chủng lấy chakra thuộc tính cơ sở. Vô Thương cũng là đã sớm từ Iwuhi Kurenai cung cấp chakra chắc giấy tiến hành rồi chắc thí. Hắn tư chất cũng không phải là người ưu tú, chỉ có một loại thuộc tính cơ sở, đó chính là lôi thuộc tính. Đây cũng là vì sao hắn sẽ đi học lôi độn địa tẩu nguyên nhân. Bất quá tuy là bởi vì tư chất nguyên nhân, Vô Thương chỉ có một loại thuộc tính cơ sở, bất quá đối với vu lôi thuộc tính hắn vẫn là tương đối hài lòng. Lôi thuộc tính bản thân liền là thuộc về lực công kích cực mạnh thuộc tính. Đối với luôn luôn cho rằng tiến công chính là tốt nhất phòng ngự Vô Thương mà nói, ở thích hợp bất quá. Vì vậy hắn sớm lấy ở biết tự thân thuộc tính cơ sở sau, liền tiến hành rồi tính chất biến hóa tu luyện, làm cho tự thân lôi thuộc tính có thể là sử xuất lôi độn. Hơn nữa Vô Thương cũng là mặc dù biết mỗi người thuộc tính cơ sở đều là thiên sinh, thế nhưng cũng có thể đi qua hậu thiên tu luyện tới tăng còn lại thuộc tính. Tuy là cần nhờ hậu thiên tu luyện ra còn lại thuộc tính cùng đem tu luyện ra được thuộc tính trở nên mạnh mẽ so với trời sinh có thuộc tính càng thêm chắc trở. Dường như làm nhiều công ít, thế nhưng nhiều vài loại công kích thủ đoạn cũng là mạnh mẽ mà không một hại. bằng không nhẫn vì sao cơ bản cũng là muốn nắm giữ lưỡng chủng lấy tính chất biến hóa. Xem ra lần này sự tình kết thúc, mình cũng có thể thử tiến hành những thuộc tính khác tính chất biến hóa tu luyện. Ino lời nói, thật ra khiến Vô Thương nghĩ tới bây giờ hắn đã nắm giữ lôi thuộc tính chất biến hóa. Cũng có thể tiến hành những thuộc tính khác tính chất biến hóa. Một ngày trường học sinh hoạt đang ở hữu kinh vô hiểm bên trong vượt qua. Tuy là lần đầu tiên khảo hạch làm cho các đều là khó có thể quên. Bất quá ở sau khi tan học, mọi người vẫn là vẻ mặt hoan hô rời đi trường học. Vô Thương cũng là ở cửa trường học. Ino quyến luyến không thôi ánh mắt ly khai. Yamanaka nhất tộc phủ đệ cùng Vô Thương ở an trí phòng xử với một đông một tây. Hai người không phải một con đường. Bằng không Ino nhất định sẽ quấn quýt lấy Vô Thương cùng nhau về nhà. Bất quá Vô Thương ly khai trường học sau cũng không có giống như quá khứ trở lại an trí phòng tinh. Luyện chakra hoặc là đi tu luyện địa phương tiến hành đúc luyện. Mà là hướng phía Yuuhi nhất tộc phủ đệ đi tới. Hắn có sự tình muốn tìm Yuuhi Kurenai. À tương đương. Đột nhiên, đang ở ly khai trường học không xa đi tới phân nửa lúc. Phía sau lại truyền tới một tiếng tràn ngập non nớt tiếng kinh hô. Vô Thương bước chân dừng lại. Chân mày cau lại. Xoay người nhìn sang. Nếu như là thời điểm khác hắn cũng không có lòng thanh thản đi để ý tới. Bất quá hắn từ tiếng kinh hô xuôi tai ra là ai. Làm Vô Thương xoay người lại nhìn lại là. Nhất thời liền gặp được vóc người kiều tiểu Hyuga Hinata té ngã ở tại mà. Vẻ mặt khiếp đảm nhìn trước người ba gã ninja trường học cấp cao học sinh. Ngày mới vừa rồi Hyuga Hinata giống như quá khứ muốn len lén theo Vô Thương. Hướng yên lặng nhìn đối phương tu luyện, nhưng là bởi vì trong chốc lát không chú ý, cũng là đụng phải trước người ba người. Ta nói, người bước đi làm sao không nhìn điểm A, không thấy được chúng ta ở chỗ này A. Ba gã cấp cao học sinh bên trong đứng ở chính giữa người nọ bất mãn nói. Xin lỗi, Hyuga Hinata vốn là khiếp đảm hơn nữa xấu hổ, nghe được đối phương trách cứ, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Yếu ớt nói xin lỗi nói. Hừ, xin lỗi có ích lợi gì? Vừa rồi mở miệng tên kia sinh viên những năm cuối khó chịu nói. Ha, các loại, chờ một, ngươi xem của nàng con mắt. Hình như là Hyuga nhất tộc người. Đột nhiên ở bên một gã sinh viên những năm cuối chú ý tới Hyuga Hinata có người khác thường nhân. Bạch nhãn, không khỏi kinh ngạc nói. Thật đúng là, hừ. Ta ghét nhất này tự cho là gia tộc đệ tử. Bình thường đều là một bộ thật cao đang nhìn không dậy nổi bộ dáng của chúng ta. Một gã khác sinh viên những năm cuối tựa hồ đối với Vu gia tộc đệ tử oán niệm rất thâm. Vừa phát hiện Hyuga Hinata là Hyuga nhất tộc người sau. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Mà lời của hắn cũng là đưa tới hai người khác tán thành. Ba người đều là bình dân hài tử. Mà này gia tộc đệ tử cơ bản đều là dài gia tộc tồn tại đối với bình dân bất tiết nhất cố. Tự nhiên sẽ gây nên bình dân bất mãn. Không được, ta muốn hảo hảo giáo huấn một cái này Hyuga nhất tộc tiểu quỷ. Lúc đầu bị đụng vào liền vô cùng khó chịu. Hiện tại phát hiện đối phương vẫn là gia tộc đệ tử sau. Phía trước tên kia sinh viên những năm cuối nhất thời hung tợn xem hướng nhật hướng Hinata. Mà hai người khác cũng là như vậy. Khuôn mặt đều là lộ ra ác ý. Hyuga Hinata tự hồ không nghĩ tới bởi vì chính mình gia tộc đệ tử sẽ biến thành như vậy. Nhất thời có chút chân tay luống cuống lên. Khiếp đảm nàng. Thậm chí khóc khẽ đứng lên. Trong mắt nổi lên lệ quang. Ở cách đó không xa thấy như vậy một màn. Vô Thương nhướng mày cũng là đi tới. Ta nói các ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Vô Thương đi tới mấy người phía sau. Lạnh lùng nói. Hử, người nào? Ba gã sinh viên những năm cuối nghe được có người sau lưng vội vã quay người sang. Lập tức nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương quân, đang ở khóc khẽ Hyuga Hinata cũng là ngẩng đầu lên. Lập tức khi nhìn đến Vô Thương sau. Trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Tiểu quỷ ngươi là ai a? Chẳng lẽ nói ngươi cũng muốn bị đánh? Ba gã sinh viên những năm cuối chứng kiến Vô Thương sau. Đều là vẻ mặt khó chịu. mà trung gian người nọ thì là khiêu khích nói. Vô Thương trong lòng lắc đầu, cũng không có tâm tư cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Thân hình khẽ động đột nhiên liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Chân phải liên tục đá ra, thình thịch, Vô Thương rèn luyện ra thể thuật. Nơi nào là cái này ba cái còn không có tốt nghiệp học sinh có thể ngăn cản. Hầu như ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng cảm giác cái bụng đau xót. Trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. À tương đương, ba người ngã xuống đất, ôm bụng đều là phát ra tiếng kêu đau. Cũng để cho ngã ngồi trên đất Hyuga Hinata phát ra một tiếng thét kinh hãi. Còn lo lắng cái gì? Còn không đứng lên theo ta đi. Vô Thương không để ý đến bị chính mình đạp bay ba người. Vừa rồi hắn đã khống chế lực lượng, đã sẽ không thực sự thương tổn đến đối phương. Nhưng là không phải ngắn thời gian có thể tỉnh lại. Ồ, Hyuga Hinata nghe được Vô Thương lời nói, bản năng đứng lên, mà Vô Thương thấy đối phương đứng lên trực tiếp xoay người ly khai. Mà Hyuga Hinata thì là vẻ mặt mơ hồ theo sau lưng. Cất giấu không góp sức à. Thích quyển sách xem quan. Phiền phức điểm kích vừa thu lại dấu. Không cần cần bao nhiêu thời gian. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.